sau đó đem sự tình đã trải qua dịu dàng kể lại, mỗi câu mỗi chữ trật tự rõ ràng. Tất cả mọi người kinh ngạc không nói ra lời. Một phen tranh chấp, cuối cùng dĩ nhiên là bởi vì loại nguyên nhân này. Hứa Tiên và Tam Thánh Mẫu bởi vì Hồ Tâm Nguyệt gây hại. Lạc Thần chủ quan ước đoán buông lời đồn đãi. Cuối cùng đến Khiếu Thiên Khuyển dĩ nhiên bắt được Hoa Sơn thần ấn của Tam Thánh Mẫu bịa đặt linh tinh, đem lời nói dối kể thành chuyện. Còn không mau xin lỗi. Ngư Nhi trừng mắt với Lạc Thần. Lạc Thần lão lão thật thật nói xin lỗi. Xin lỗi là do sai lầm của ta. Trong lúc này nàng lại chu môi vài lần, từ trong miệng Tiết Bích biết được là bởi vì Ngư Nhi, vì vậy cảm thấy hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Còn có các ngươi cũng thế, ta đã nói Hứa Tiên sẽ không làm loại sự tình này, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, còn cười ta. Ngư Nhi lại chỉ hướng Bách Hoa Tiên Tử và Vân Mộng Tiên Tử. Vân Mộng Tiên Tử do dự một chút, đã thản nhiên tạ lỗi. Hứa Tiên vội vã đáp lễ. Thế nhưng Bách Hoa Tiên Tử lại quay đầu đi chỗ khác, không chịu hướng Hứa Tiên xin lỗi. Chịu thiệt thòi lớn như vậy, còn phải hướng phía hắn xin lỗi. Nhưng cũng biết hiểu lầm một ngày làm sáng tỏ, nàng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt là chắc rồi. Trong lòng càng buồn giận hơn. Bách Hoa Tiên Tử, tại hạ vừa rồi có điều mạo phạm, thực không phải cố ý, mong rằng thứ tội cho. Hứa Tiên ho nhẹ một tiếng, không muốn cùng nữ nhân đấu khí, cuối cùng cũng giải quyết được phen phiền não này. Ngư Nhi lại chỉ vào Hứa Tiên nói, ngươi cũng thế. Đầu ngón tay hầu như muốn chạm được chóp mũi của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 623, Hắc Ám 2. Không biết qua bao lâu, một giây hay là một năm, ở trong phiến hắc ám này, rất khó phán đoán thời gian tồn tại. Hắc ám rời đi, dường như lúc đến đột nhiên vậy. Hứa Tiên cảm thấy trong lòng lại có một tia phiền lòng như mất mát, nhưng hắn còn không kịp tỉ mỉ cảm nhận tâm cảnh kỳ dị này, đã thấy trận thế khắp nơi. Tiêu tán, đám nữ tiên giao trì như diều đứt dây đều rơi hết xuống phía dưới. Chỉ có Bách Hoa Tiên Tử và Vân Mộng Tiên Tử còn mở to hai mắt, nhưng ngơ ngác đứng bất động ở đó. Khí tức trên người trở nên rất là yếu ớt, ngay cả khí lực đi đón lấy những nữ tiên khác cũng không có. Hứa Tiên vội vã tiếp được thân thể mềm mại của Yến Tử. Khí tức trên người nàng cũng trở nên thập phần yếu ớt, bất quá hơi điều tra một phen, trên người nàng lông tóc vô thương, chỉ là bê di hôn mê đi, mới tạm yên lòng. Phiến hắc ám kia tựa hồ có lực lượng thu nạp tất cả, nhưng không biết vì sao, chính mình dĩ nhiên không hề tổn hại chút nào. Hứa Tiên không rảnh suy nghĩ nhiều, thấy đám hoa tiên tử kia đều ngã xuống dưới, cho dù không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ sợ cũng sẽ thủ thương. Hắn tâm niệm khẽ động, dưới chân hiện lên vài đóa thải vân, đem các nàng từng người tiếp được, đưa về trong động phủ của Vu Sơn thần nữ. Bách Hoa Tiên Tử và Vân Mộng Tiên Tử đại khái khôi phục lại năng lực hành động, như là từ ma một cơn ác mộng hoàn toàn tỉnh lại. Vội vã kiểm tra những tiên tử khác ở nơi nào, phát hiện không ai bị thủ thương gì cả mới yên lòng. Vân Mộng Tiên Tử đã tọa điều tức ngay tại chỗ. Bách Hoa Tiên Tử lại nhìn Hứa Tiên, thân thể thoáng di động về phía sau, phảng phất như là sợ hãi Hứa Tiên sẽ nhân cơ hội quấy rối nàng vậy. Hứa Tiên cố tình nhân cơ hội rời đi, nhưng nhìn Yến Tử trong lòng, hiển nhiên nàng là bởi vì tốc độ nhanh nhất, bị coi như quân tiên phong phái đến. Quyết định vẫn là chờ đợi chốc lát, đem Yến Tử cũng đặt ở trên một mảnh thải vân. Bách Hoa Tiên Tử lớn tiếng nói, không cho chạm vào nàng, tuy rằng còn có chút suy yếu, thế nhưng lời nói thẳng thắn. Hứa Tiên nhíu nhíu mày, không thèm để ý tới. Ngược lại cầm cổ tay của Yến Tử, đưa vào từng cổ linh lực. Bách Hoa Tiên Tử tuy rằng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì được. Bất quá chỉ chốc lát, bốn người Ngư Nhi sẽ theo sau chạy tới. Ngư Nhi nhìn thấy phen cảnh tượng này cũng đều là kinh ngạc không hiểu. Tiết Bích vội vã chạy tới bên cạnh Yến Tử, xác định nàng bình an vô sự mới yên lòng, mở miệng liền chất vấn Hứa Tiên nói, ngươi đã làm gì đối với các nàng vậy? Tam Thánh Mẫu và Lạc Thần hai mặt nhìn nhau, nguyên bản nghe nói Hứa Tiên bị bắt, là tới tiêu trừ hiểu lầm, giúp hắn giải vây, lại không nghĩ rằng đến nơi đây sẽ gặp được tràng diện này, càng kinh ngạc vì thực lực của Hứa Tiên. Không phải ta làm. Hứa Tiên cũng hiểu được lời giải thích này có chút vô lực. Người ở đây chỉ có một mình hắn vẫn là thoải mái đứng được. Kỳ thực hắn cũng rất muốn biết, rốt cuộc là ai làm. Xác thực không phải hắn làm. Vân Mộng Tiên Tử mở hai mắt ra nói. Hứa Tiên đang có chút ngoài ý muốn nàng sao lại nói thay bản thân. Ngay sau đó nàng đã nhân tiện nói thêm, thế nhưng nhất định cùng hắn có liên quan. Tiểu Tam, ngươi đã tới, đáng tiếc không thể. Nhưng cũng có người không quan tâm chuyện này rốt cuộc là ai làm. Hứa Tiên, ngươi không sao chứ? Ngư Nhi hô gọi một tiếng, lao lên ôm lấy Hứa Tiên. Hứa Tiên cũng không tránh né ôm lấy thiếu nữ chân dài ở trong lòng, người khí tức của đại hải ở trên người nàng. Trong lòng cảm động nàng đã vì chính mình mà buôn tẩu, nhưng thấy được Tam Thánh Mẫu cách đó không xa, cũng không nhịn được cười nhạt một tiếng, ngươi còn có mặt mũi để gặp ta sao? Tam Thánh Mẫu bị nói liền ngẩn ra. Hứa Tiên áp chế giận dữ nói, ta tự nhận mặc dù đối với ngươi có chút mạo phạm, nhưng là không nghĩ tới sẽ đem ngươi đắc tội tới loại tình trạng này. Dĩ nhiên bịa đặt ra loại chuyện hoang đường đó để hãm hại, vu khống cho ta. Nguyên bản nhìn ngươi cũng là một người có lễ, lại không ngờ tới dĩ nhiên chẳng biết hổ thẹn như thế. Nhi tử, vậy ngươi có dự định gọi một tiếng tướng công hay không đây? Tất cả sự tình loạn thất bát tao này đều là tin tức vớ vẩn kia của Tam Thánh Mẫu gây ra. Đầu sỏ gây chuyện ở ngay trước mắt. Sao khiến trong lòng hắn không giận cho được? Nhưng ngoài hắn dự liệu, Tam Thánh Mẫu vẫn chưa phản bác hoặc thẹn quá thành giận xuất thủ, mà là cả người run lên, vành mắt đỏ lên, muốn giống như nữ tử bình thường, rơi xuống hai hàng lệ nóng. Xoay người hướng bầu trời bay đi, nàng vốn không phải nhu nhược như vậy, nhưng trong khoảng thời gian gần đây này, nàng đã chịu ủy khuất, thật sự có chút nhiều. Để Hứa Tiên cảm thấy chính mình hình như làm sai cái gì đó, hừ lạnh nói. Đừng tưởng rằng rơi vài giọt nước mắt có thể lừa được người khác đồng tình. Lại cảm thấy bầu không khí bốn phía đột nhiên trở nên khẩn trương. Tiên tử và Bách Hoa tiên tử còn có Lạc Thần đều nổi giận đùng đùng nhìn Hứa Tiên. Ngay cả Tiết Bích đều có chút bất mãn. Ngư Nhi nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, ngươi oan uổng Tiểu Tam rồi. Sau đó lại chỉ Vân Mộng tiên tử và Bách Hoa tiên tử nói, các ngươi cũng oan uổng Hứa Tiên rồi. Ba người đồng thời nói, oan uổng. Ngư Nhi nói, sự tình là như thế này. Sau đó đem sự tình đã trải qua dịu dàng kể lại, mỗi câu mỗi chữ trật tự rõ ràng. Tất cả mọi người kinh ngạc không nói ra lời. Một phen tranh chấp, cuối cùng dĩ nhiên là bởi vì loại nguyên nhân này. Hứa Tiên và Tam Thánh Mẫu bởi vì Hồ Tâm Nguyệt gây hại. Lạc Thần chủ quan ước đoán buông lời đồn đãi. Cuối cùng đến Khiếu Thiên Khuyển dĩ nhiên bắt được Hoa Sơn thần ấn của Tam Thánh Mẫu bịa đặt linh tinh, đem lời nói dối kể thành chuyện. Còn không mau xin lỗi. Ngư Nhi trừng mắt với Lạc Thần. Lạc Thần lão lão thật thật nói xin lỗi, là do sai lầm của ta. Trong lúc này nàng lại chu môi vài lần, từ trong miệng Tiết Bích biết được là bởi vì Ngư Nhi, vì vậy cảm thấy hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Còn có các ngươi cũng thế. Ta đã nói Hứa Tiên sẽ không làm loại sự tình này. Các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, còn cười ta. Ngư Nhi lại chỉ hướng Bách Hoa tiên tử và Vân Mộng tiên tử. Vân Mộng tiên tử do dự một chút, đã thản nhiên tạ lỗi. Hứa Tiên vội vã đáp lễ. Thế nhưng Bách Hoa tiên tử lại quay đầu đi chỗ khác. Không chịu hướng Hứa Tiên xin lỗi, chịu thiệt thòi lớn như vậy, còn phải hướng phía hắn xin lỗi. Nhưng cũng biết hiểu lầm một ngày làm sáng tỏ, nàng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt là chắc rồi, trong lòng càng buồn giận hơn. Bách Hoa tiên tử, tại hạ vừa rồi có điều mạo phạm, thực không phải cố ý, mong rằng thứ tội cho. Hứa Tiên ho nhẹ một tiếng, không muốn cùng nữ nhân đấu khí, cuối cùng cũng giải quyết được phen phiền não này. Ngư Nhi lại chỉ vào Hứa Tiên nói, ngươi cũng thế. Đầu ngón tay hầu như muốn chạm được chóp mũi của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, đái thoại ta làm sao? Ta đúng là người bị hại. Hứa Tiên nắm lấy ngón tay của nàng. vừa rồi nói quá phận, nhanh đi xin lỗi, nhanh đi xin lỗi. Ngư Nhi giãy giụa cố sức muốn thu hồi ngón tay lại bị Hứa Tiên gắt gao nắm chặt lấy. Hứa Tiên biết Ngư Nhi ở trong giao trì giúp chính mình bênh vực lẽ phải, trong lòng chính là cảm động không ngớt, sẽ không nguyện làm trái ý của nàng. Hơn nữa ngẫm lại mới vừa rồi nói chuyện, lại cũng có chút quá phận, dù sao Tam Thánh Mẫu cũng là người bị hại. Ta đi xin lỗi là được chứ gì? Hứa Tiên cười bất đắc dĩ, hướng về phía Tam Thánh Mẫu vừa rồi mới rời khỏi bay đuổi theo. Nương nương, ngươi vẫn là theo ta trở về đi. Đừng lấy Bảo Liên Đăng ra, ngươi cầm nó có ích lợi gì, cầm nó ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Khiếu Thiên Khuyển nằm bò trên đám mây, miễn cưỡng nói, ta chết cũng sẽ không trở lại với ngươi. Tam Thánh Mẫu nắm chặt Bảo Liên Đăng, ngón tay phát ra quang mang. Nàng biết Khiếu Thiên Khuyển này là thượng cổ di mạch, bẩm sinh đã có uy năng cực lớn. Từ khi bị nhị ca nàng mang về từ phương Bắc, tu tập pháp thuật, lại càng trở nên cường hãn hơn. Nó từng ở quán giang khẩu phát hỏa một ngụm đem 3.000 thảo đầu thần hết thảy đều nuốt vào trong bụng. Sau này bị Dương Tiễn trách cứ, lại nhổ ra, nhưng thực lực của nó từ đó cũng có thể thấy được phần nào. Tam Thánh Mẫu cố sức phất tay, liên hoa chán phóng ra thất thải thần quang, đem Khiếu Thiên Khuyển nhốt vào bên trong đó. Đã như vậy thì đành thất lễ. Khiếu Thiên Khuyển đứng dậy, nhìn trời phát sinh một tiếng sói tru vang khắp thiên địa, thân hình cấp tốc biến lớn lên, thoáng cái đã như một tòa núi nhỏ, mở ra miệng máu lớn đầy răng nanh, dùng lực hút một cái, đã như trường kình hút nút đem toàn bộ thần quang hút vào. Làm phiền ngươi ở trong bụng ta đợi một hồi đi sao? Khiếu Thiên Khuyển hé miệng lớn ra, cắn về phía Tam Thánh Mẫu. Tốc độ của hắn vốn dĩ mau lẹ như điện, có thể từ trong tay Tam Thánh Mẫu đoạt được thần ấn. Sau một phen biến hóa tốc độ chỉ tăng không giảm, hơn nữa trong miệng mơ hồ truyền đến hấp lực, Tam Thánh Mẫu cũng chống đối không được, mắt thấy cũng sắp bị nuốt vào trong lang khẩu. Đúng lúc này, Trạm Lam điện quang xẹt qua trước mặt Khiếu Thiên Khuyển thành một đường cong sán lạn. Hứa Tiên ôm vòng eo nhỏ của Tam Thánh Mẫu bay lên trên cao, thoát ra khỏi miệng sói. Ngay sau đó một chưởng đã đánh qua đây, bị Hứa Tiên chế trụ cổ tay, hướng về phía Tam Thánh Mẫu nói, vừa rồi ta miễn cưỡng xem như cứu ngươi đi sao. Sau đó nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra, xin lỗi mới vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi, còn có một việc, đó là đa tạ ngươi đã tới cứu giúp ta. Ngươi là người phương nào? Khiếu Thiên Khuyển nhìn chằm chằm Hứa Tiên chất vấn nói, muốn hỏi tên người khác, vẫn là báo lên danh hào của chính mình trước đi đã. Khiếu Thiên Khuyển dùng đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm bộ răng nanh trắng sáng, lộ ra thần tình tàn nhẫn, tên của ngươi ta đột nhiên không muốn biết nữa. Nó đó là đối với chủ nhân trên danh nghĩa Dương Tiễn, cũng dám nhe răng, chứ đừng nói một tiểu tử không biết từ đâu tới đây, một ngụm nuốt vào bụng liền được. Ta cũng không có ý kiến. Hứa Tiên nghĩ thầm, kẻ này hẳn là yêu quái vừa rồi bị yêu thần phụ thể đi sao? Bất quá lại không nghĩ rằng thượng cổ yêu thần nào có thể cùng hắn chống đối. Tam Thánh Mẫu bỗng nhiên xen vào giữa hai người, điên cuồng nói, Hứa Tiên, việc này không quan hệ với ngươi, ngươi bớt lắm chuyện đi. Khiếu Thiên Khuyển, việc này cùng hắn không liên quan, có bản lĩnh thì nuốt ta vào đi. Khiếu Thiên Khuyển, Hứa Tiên giật mình đứng đó, nhị lang thần nuôi con chó này cũng quá hung tàn đi sao? Con này từ góc độ nào có thể nhìn ra được là một con chó a? Nếu là nhị lang thần đến mang muội muội chính mình trở lại, hắn thật sự đúng là không tiện từ đó can thiệp. Lại cười nói với Tam Thánh Mẫu, ta hận hắn hồ đồ bịa chuyện linh tinh, cũng không có quan hệ gì với ngươi đấy chứ. Tam Thánh Mẫu quay đầu, tránh khỏi ánh mắt của hắn. Tựa hồ từ ngày nào đó hắn bắt đầu xuất hiện ở trước mặt chính mình tới giờ, cuộc sống của nàng cũng bắt đầu nổi lên ba đảo vô tận. Hứa Tiên, ngươi chính là Hứa Tiên. Khiếu Thiên Khuyển trợn trừng mắt lên, chính là tại hạ. Thân hình Khiếu Thiên Khuyển thu nhỏ lại đến hình thái bình thường, xoát một tiếng tiến lại gần, dùng hai móng vuốt đầy lông lá cầm tay Hứa Tiên nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hứa Tiên thầm nghĩ, thật nhanh. Trong chốc lát hắn dĩ nhiên có chút phản ứng không kịp. Nếu thực cùng nó đối địch, chỉ sợ là đối thủ cực khó đối phó. Bất quá đối mặt với biến hóa bất thình lình cũng có chút phản ứng không nổi. Trước mặt người này, đại cẩu đang đứng vẻ mặt kích động. Thi tiên a, đã sớm muốn gặp, thơ của ngài làm được quá hay, ngày hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy chân thân. Vừa nắm lấy tay của hắn hung hăng lung lay. A, đúng, đúng không? Hứa tiên xấu hổ gãi gãi đầu, trên người điện quang kim hỏa tán đi phân nửa. Đặc biệt một câu kia, cử đầu vọng minh nguyệt đê đầu tư cố hương. Lời ít ý nhiều, ý cảnh sâu sắc, sâu được lòng ta a. Kỳ thực tạm tạm thôi. Gần đây ta cũng biết một chút, ngài xem có được không? Được, hình như đã xem rồi. Hứa tiên nghĩ đến văn chương linh tinh vô căn cứ kia, lập tức đã muốn phát hỏa, nhưng đối mặt với ánh mắt nhiệt tình của Khiếu Thiên Khuyển, cơn giận cũng tiêu tán hơn phân nửa. Ban đầu xem cảm thấy có chút hoang đường, nhưng nhìn kỹ cũng là rất tốn tâm tư. Tác phẩm kém cỏi thôi. Không có gì đáng nói, ta bởi vì ngài mới đi lên con đường sáng tác, còn thỉnh ngài cho chút ý kiến chỉ điểm. Hứa tiên ho nhẹ hai tiếng, ý kiến sao, chính là vai nữ chính quá ít. Chờ một chút, Khiếu Thiên Khuyển rốt cục buông ra tay của Hứa tiên, trong miệng móc ra giấy, ngài tiếp tục nói, ta ghi lại một chút. Tam thánh mẫu miệng thơm khẽ nhếch lên, nói không ra lời. Mắt thấy một người một cẩu này hai ba câu đã trò chuyện náo nhiệt như thế, hình như sự tình bỗng nhiên trở nên cùng nàng không còn quan hệ gì nữa, khiến nàng không nhịn được càng thêm cảm thấy bực mình. Các ngươi nói đủ chưa vậy? Thanh âm bao hàm thần lực khiến Hứa tiên phản ứng lại, hỏi Khiếu Thiên Khuyển nói, là Dương huynh cho ngươi đến đưa nàng trở về sao? Đúng vậy, trừ hắn ra, ai lại phiền phức như thế? Hứa tiên xấu hổ toát mồ hôi, không chút do dự nói, chủ nhân nói bậy a, không biết có thể mở ra một vòng hay không. Tam thánh mẫu rất muốn cắt đứt nói, không quan hệ tới ngươi, nhưng nàng cũng không nguyện lại bị nhốt ở trong sơn động không có ngày đêm kia nữa. Đã yên lặng nghe hắn nói chuyện vì bản thân, tâm tình càng trở nên phức tạp. Khiếu Thiên Khuyển hơi bối rối nói, gia hỏa đó thoạt nhìn không nhiều lời, kỳ thực rất gà à mẹ, ta không mang theo người trở lại, hắn sẽ phiền chết ta. Hứa tiên cười gượng, không thể đem hình tượng Dương Khúc Ca cùng gà à mẹ liên hệ với nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, Vân Mộng Khiếu Thiên Khuyển nói chuyện vừa chuyển, bất quá, ngược lại cũng không phải không thể nói không tìm được người, tại hà còn có một chuyện muốn cầu. Hứa tiên ngạc nhiên, chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn thương thảo một viên kim đan gì đó? Tam thánh mẫu nhẹ nhàng nhíu chặt vùng lông mày lại, không biết hắn sẽ yêu cầu gì nữa. Khiếu Thiên Khuyển ngượng ngập nói, thỉnh ngài làm cho ta một bài thơ, lưu làm kỷ niệm. Nói rồi bày ra mấy tư thế, cho ngươi. Hứa tiên không biết nói gì. Tam thánh mẫu trợn trừng mắt, dĩ nhiên vì loại sự tình này cô phụ giao phó của ca ca nàng. Cái gọi là bạch nhãn lang chính là loại này đi sao? Đúng vậy, đúng vậy, cậu cũng tốt, lang cũng được, ngay ngắn đều không sai biệt lắm, ta đã chuẩn bị tốt rồi. Khiếu Thiên Khuyển chống chân trước, ngẩng cao đầu nói. Hứa tiên rất muốn nói, hình tượng này của ngươi vẫn là đi diễn phim hoạt hình đi sao? Không thích hợp xuất hiện trong thi từ cổ, nhưng chuyện tới trước mắt chỉ có thể liều mạng suy nghĩ thi từ cùng lang cậu có liên quan. Từ hễ trung sơn lang đắc chí tiện xương cuồng. Hiển nhiên không có lời gì để nói cả. Hội vãn điêu cung như mãn nguyệt, tây bắc vọng, xả thiên lang, đều đem nhân ra bắn chết. Kết quả nghĩ tới nghĩ lui, dĩ nhiên nghĩ không ra. Hán giả thi tiên này xuất đạo nhiều năm như thế, vẫn là lần đầu bị tràng diện làm thơ gây khó khăn. Thi từ đường tống cũng có không cho thời gian. Bất quá xét đến cùng vẫn là hắn không có bao nhiêu thi tài. Nếu như Vân Yên ở đây, nói vậy có thể lập tức làm ra câu thơ hợp với tình hình đi sao? Nhưng chân tài nữ này còn đang ngủ say, giả tài tử như hắn đã bất lực. Chỉ có thể nói, xin lỗi, ta trong khoảng thời gian ngắn ý văn chưa có. Lại không nghĩ rằng Khiếu Thiên Khuyển rộng lượng đáp, hiểu được, hiểu được. Chờ lúc nào ngài có ý văn lại viết đi, ta không vội, ngài nhớ ký có chuyện như thế là được. Hứa tiên thở phào ra nói, vậy thì được a. Khiếu Thiên Khuyển lưu luyến không rời nói, ta liền trở về phục mệnh. Chờ một chút, ta còn có mấy lời muốn nhờ ngài nói cho Dương huynh. Nói cái gì, ta bảo đảm đưa tin chính xác. Khiếu Thiên Khuyển vỗ bộ ngực bảo chứng. Hứa Tiên Nhân tiện nói, Dương huynh hắn khống chế tâm của muội muội, khụ khụ, bảo vệ tâm của muội muội, tại hạ có thể lý giải. Thế nhưng quá mức nghiêm khắc, lại không có lợi với tình huynh muội. Hôm nay hiểu lầm giữa ta và Tam Thánh Mẫu Nương Nương đã làm sáng tỏ. Tam Thánh Mẫu Nương Nương ở bên ngoài du ngoạn một vòng, nói vậy rất nhanh sẽ trở về Hoa Sơn, hà tất cho người tới bắt đây. Mà tại hạ ít ngày nữa sẽ vào thục, đi đến quán Giang Khẩu đăng môn bái phỏng, chịu phạt thỉnh tội. Phen lời nói lịch sự này phát ra từ nội tâm, nếu không có Dương Tiễn phương pháp xử lý có vấn đề, cũng không đến mức nháo tới một bước như ngày hôm nay. Nhãn thần của Tam Thánh Mẫu lóe ra, hơn nữa từng dùng Bảo Liên đăng thám thính qua Dương Tiễn cùng hắn đối thoại, biết hắn đối với chính mình cũng không có ý xấu gì cả, không khỏi thở dài yếu ớt, trong lòng trách cứ đối với hắn cũng đã tiêu tan thành mây khói. Khiếu Thiên Khuyển nghe được liên tục gật đầu, chờ Hứa Tiên nói xong, đáp, ngươi là chuẩn bị tới cửa đề hôn. Ngươi nói cái gì? Tam Thánh Mẫu sắc mặt đỏ bừng, lại hung hăng trừng mắt với Hứa Tiên. Hứa Tiên cắn răng nói, ta nói cùng ngươi những câu này, có một chữ là tương đồng sao? Đây là tổng kết, yên tâm đi, ta sẽ ủng hộ ngươi. Khiếu Thiên Khuyển hướng về phía Hứa Tiên dựng thẳng lên ngón cái. Lại đối với Tam Thánh Mẫu nháy nháy mắt. Hứa Tiên bỗng nhiên thập phần hối hận để nó giúp mình nhắn gửi. Chờ một chút, ta thấy vẫn là bỏ đi. Khiếu Thiên Khuyển đã hóa thành độn quang bay đi vô tung vô ảnh. Hứa Tiên không dám đối mặt với ánh mắt của Tam Thánh Mẫu, đành cười ha hả nói, đã như vậy, Tam Thánh Mẫu nương nương, ta liền cáo từ. Gọi Dương Thiền được rồi. Tam Thánh Mẫu nhẹ giọng nói. Cái gì? Hứa Tiên không có nghe rõ ràng. Không có gì. Tam Thánh Mẫu xoay người hướng về Vu Sơn bay đi. Sao lại tức giận? Hứa Tiên lắc đầu, ngẫm lại cũng hướng về Vu Sơn bay đi, chỉ ít muốn cùng các nàng cáo biệt. Vu Sơn động phủ, các hoa tiên đều đã tỉnh lại, mặc dù có chút suy yếu nhưng cũng không lo ngại. Bị Hứa Tiên và Tiết Bích trước sau đưa vào linh lực yến tử đã có thể hoạt động khỏe mạnh. Bất quá nhắc tới đoàn hắc ám kia vẫn đều là lòng còn sợ hãi. Một đám nữ tiên kiến thức rộng rãi thảo luận một phen, dĩ nhiên không đưa ra được một kết luận. Trong tam giới còn không biết có ai có thể sử dụng loại năng lực này. Người có thể trong nháy mắt đem các nàng chế phục càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiết Bích nhíu mày nói, chẳng lẽ là thiên ma ba tuần? Đại năng trong tam giới chỉ có thiên ma ba tuần này thần bí khó lường nhất. Thậm chí không ai có thể nói ra lý do của hắn. Có người thậm chí hoài nghi, ba tuần cũng không phải là bất cứ một loại sinh linh gì tu luyện mà thành, mà là nhân tâm chúng tà niệm ác niệm hội tụ, cho nên mới lúc nam lúc nữ, không có hình thái cố định, nhưng chung quy là tìm không được đủ chứng cứ. Chỉ biết là hắn cùng Phật môn đến trung thổ, đã từng tổ chức Phật tổ thành Phật. Hứa Tiên đến đó, nghe được một phen suy luận này, sau đó nghi hoặc trong lòng ngược lại càng sâu. Tuy rằng không biết duyên cớ gì, thế nhưng đại tự tại thiên ma kia hiển nhiên là sẽ muốn đối phó chính mình, sao lại đột nhiên xuất hiện giúp hắn đây? Tam Thánh Mẫu vẫn hướng phía Bách Hoa Tiên Tử và Vân Mộng Tiên Tử nói lời cảm tạ. Cố nhiên là một hồi hiểu lầm, nhưng bọn họ là vì nàng mà buôn tẩu. Khôi phục tư thái thong dong chấn định của nữ thần, cũng không lại liếc mắt nhìn Hứa Tiên ở đây một cái, muốn phân rõ ranh giới. Hiểu lầm cũng là chuyện tốt, chung quy so với sự thật tốt hơn. Vân Mộng Tiên Tử mỉm cười nói, không sao cả, không sao cả, ai bảo ngươi là muội muội của ta. Bách Hoa Tiên Tử thì tùy tiện ôm vai Tam Thánh Mẫu, chỉ là thỉnh thoảng hướng phía Hứa Tiên ném một ánh mắt căm tức, hiển nhiên còn chưa thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Hứa Tiên thì cùng Ngư Nhi ôn chuyện một phen, biết nàng ở trên biển phát triển thuận lợi, cũng thay nàng mà cảm thấy vui vẻ. Hai bên đều tự nói chuyện, chỉ có Vu Sơn thần nữ đứng ở chính giữa, quay về phía động phủ đổ nát, khóc không ra nước mắt, trong lòng oán hận nói, không bao giờ cần các ngươi đến nữa. một thanh âm bỗng nhiên vang lên ở bên tai nàng. Chúng ta trước đến giúp ngươi đem nhà cửa sửa chữa lại tốt. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười sán lạn như ánh dương quang của Ngư Nhi, trong lòng rất là cảm động, suýt nữa rơi lệ. Bách Hoa tiên tử cũng chú ý tới quang cảnh bên này, hô lên, mọi người đều hỗ trợ. Sau đó thi triển pháp thuật, đem động phủ bị phá hỏng khôi phục lại như cũ. Hứa Tiên một đại nam nhân đứng ở chỗ này lại có chút dư thừa, đối với Tiết Bích tỏ ý một chút, chỉ ra bên ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, bản ngã Tiết Bích vẫy vẫy bàn tay, để hắn mau đi. Hứa Tiên đang muốn rời khỏi, một thanh âm đã đem hắn gọi lại, Hứa công tử xin dừng bước. Hứa Tiên nhìn lại, chính là Vân Mộng tiên tử có gì chỉ bảo. Chỉ thấy trên người Vân Mộng tiên tử hơi nước bao phủ đã tán đi, nhưng trong một đôi mắt vẫn như cũ bao hàm vạn khoảnh yên ba, nói không ra bao nhiêu động nhân. Cùng nàng so sánh, dung nhan cũng tốt, tư thái cũng được, ngược lại ở thứ nhì. Vân Mộng tiên tử đầu tiên là hạ thấp người thi lễ nói, lần này đã đắc tội nhiều. Bất quá ta vốn cũng chỉ là muốn để công tử mời đến giao trì điều tra rõ chân tướng, cũng không có ý ra hại. Hiện tại hiểu lầm tiêu tán, đương nhiên tốt nhất. Chỉ là ta muốn nói, người trong cũng không phải hạng người xúc phạm vô lễ. Thanh âm cũng là nhu hòa phiêu miểu như vậy. Ta thu hồi lời nói lúc trước là được mà. Hứa Tiên không muốn trên loại sự tình này dây dưa quá nhiều. Vân Mộng tiên tử mỉm cười, vậy liền được. Lại có một chuyện khác, chính là muốn hướng công tử cầu một viên kim đan. Cái này, Hứa Tiên hơi bối rối. Hắn mặc dù không phải người nhỏ mọn, nhưng kim đan giá trị không thể so với bình thường. Sao có đạo lý để cho đối phương nói hai ba câu liền lấy ra tặng người? Mặc dù là nữ thần cũng không chiếm được ưu đãi như thế. Yên tâm đi, sẽ không để Hứa công tử chịu thiệt thòi. Nghe nói Ngao Kiền có một vị tôn nữ cùng Hứa công tử quen biết, hôm nay đang muốn thu phục Giang Nam Thủy Mạch. Ta ở đây vừa vặn có một vật có thể đem đến trao đổi. Vân Mộng tiên tử mỉm cười, duỗi bàn tay ra, trong đó hiện lên một khối thanh lam sắc thần ấn, bên trên có vũ khí phiêu miểu. Đây là Động Đình Hồ thần ấn. Vân Mộng tiên tử nói, chính thế, ta mặc dù bỏ đi vị trí thần hồ, nhưng thần ấn này vẫn còn bảo tồn. Tuy rằng người không chiếm được tầm bổ, bất quá vẫn còn đủ để sử dụng. Tuy rằng bởi vì Vân Mộng đại trạch biến mất, nàng cũng mất đi vị trí nữ thần Vân Mộng. Nhưng thần ấn khổ cực tích góp từng tí một nhiều năm, đương nhiên không có đạo lý vô duyên vô cớ đưa không cho hắn. Lưu lại làm kỷ niệm cũng không yêu quái nào dám đến giao trì chém giết. Động Đình Hồ vốn là Vân Mộng đại trạch biến thành, mai thần ấn này đã có lực khống chế Động Đình Hồ cường đại. Hứa Tiên thấy mai thần ấn này so với Hoàng Sơn thần ấn vừa rồi mới đoạt được của Hoàng Hạc đồng tử còn mạnh hơn một ít, đây cũng chính hợp ý hắn, lập tức quyết đoán nói, thành giao. Nói rồi thống khoái lấy ra Long Hổ Kim Đan cùng nàng trao đổi. Vân Mộng tiên tử cấm Long Hổ Kim Đan, cũng cảm thấy thỏa mãn, đây là vật có thể ngộ mà không thể cầu. Thái Âm chân nhân độ đại thiên kiếp đều phải bằng vào viên kim đan nho nhỏ này đến trao đổi một đường sinh cơ. Nếu có thể phục dùng một viên, đối với tu hành của nàng rất có ích lợi. Hứa công tử, hôm nay Động Đình Hồ thần bởi vì thủy hệ thay đổi, cũng ngưng ra một khối thần ấn. Mặc dù so ra kém một khối này, nhưng hắn pháp lực cao cường, cũng không thể khinh thường được. Ta cũng biết thủy hệ tranh đoạt, tự có quy tắc của nó. Nhưng vị hồ thần này bản tính nhân thiện, tốt nhất vẫn là không nên động võ. Hứa Tiên nói, thỉnh tiên tử yên tâm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Hứa Tiên cũng không muốn cùng người động võ. Vân Mộng tiên tử ngẫm lại mới nói, hôm nay Đông Hải thế lớn, đang ở trong Trường Giang làm mưa làm gió, không biết khi nào sẽ xâm lấn Động Đình Hồ, sợ rằng không dễ dàng chống đối. Tiên tử yên tâm, ta sẽ không hối hận. Đông Hải Long Vương tuy mạnh, cũng không nhất định không có biện pháp ứng đối. Hứa Tiên nghe ra ý ngoài lời nói của nàng, nếu là chính mình thật vất vả bắt được Động Đình Hồ, lại bị Long Vương đoạt đi, đó chính là Bồi phu nhân lại mất thêm binh, rất là không đáng. sớm nói rõ đã có vẻ thẳng thắn vô tư. Nhưng nàng lựa chọn vào lúc này, hiển nhiên cũng có lo lắng của chính mình. Thần ấn Hứa Tiên đã nắm trong tay, sẽ không dễ đổi ý. Hơn nữa Hứa Tiên suy đoán, nàng cùng Động Đình Hồ Thần hiện tại hơn phân nửa là quen biết. Chuyện này đối với Động Đình Hồ Thần kia cũng có lợi. Động Đình Hồ Thần pháp lực có cao minh, lẽ nào có thể chống đỡ được Đông Hải Long Vương bị yêu thần phụ thể, còn không bằng nhanh chóng đem Động Đình Hồ này bán đi được giá cao, miễn cho tương lai gà bay trứng vỡ. Bất quá đối với Hứa Tiên mà nói, sẽ không cần lo lắng nhiều như vậy. Lúc này chính là tụ tập thủy lực Giang Nam chống đối Đông Hải. Nếu là một Động Đình Hồ tuân theo không được, Thái Hồ Tiền Đường kia cũng thủ không được. Lẽ nào muốn Ngao Ly buông tha mộng tưởng của nàng sao? Vân Mộng Tiên Tử lộ ra dáng tươi cười, ta đây liền yên tâm vậy. Mới đem viên kim đan này thu vào trong tay áo. Hứa Tiên chắp tay một cái, đã cưỡi mây bay đi. Lại nghĩ đưa thư đến Hàng Châu thông chi cho Ngao Ly tới nhận lấy thần ấn. Đến lúc đó hắn cũng muốn đích thân đến Động Đình Hồ cùng Động Đình Hồ thần kia trao đổi một phen. Không chỉ là bởi vì không muốn động võ, quan trọng hơn là bắt được mai thần ấn kia của Động Đình Hồ thần. Nếu có thể đem mai thần ấn này dung hợp làm một, đạt được lực lượng, so với lực lượng Ngao Ly hiện tại đang nắm giữ còn muốn nhiều hơn gấp trăm lần. Dù sao tuy rằng Ngao Ly chiếm một ít thủy hệ, nhưng thời gian kinh doanh ngắn ngủi, xa xa không thể cùng cổ thần như Vân Mộng Tiên Tử so sánh được. Đến lúc đó không chỉ có thể đơn giản tu thành địa tiên, chính là thần tiên cũng mong muốn, chính là một chiến lực rất mạnh đối phó Đông Hải Long Vương. Hứa Tiên một đường bay nhanh, không đến nửa canh giờ, núi Thanh Thành liền đang nhìn. Từ trên cao nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều vòng sừng sững, quả nhiên là sơn thế như thành. Càng kiêm được vân khí lan tỏa u cốc, chim rừng kinh hãi bay ra, không phụ mỹ danh, Thanh Thành thiên hạ u, mà người nọ ở ngay trong thành này. Hứa Tiên nhảy xuống khỏi đám mây, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên từ đâu tìm kiếm. Trong lòng lại phát sinh tin tức, vừa nhìn để hắn hồn nhiên ngây ngốc hồi lâu, thanh âm trong lòng vẫn ghi nhớ lại vang lên ở bên tai, quan nhân, ngươi đã tới rồi. Hứa Tiên vội vã quay người lại, đã thấy nàng đang đứng ở bên ngoài cách đó không xa, cười dịu dàng, bạch y tửa tiên, giống như ngày trước. Hứa Tiên bước nhanh tiến lên, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, đem mặt giấu ở trong mái tóc đen láy của nàng. Thật sâu ngửi mùi hương trên tóc nàng, cứ như vậy qua rất lâu sau. Hứa Tiên mở miệng hỏi, ngươi đã xuất quan, tâm ma không thành vấn đề chứ? Bạch Tố Trinh đem đầu dựa vào trên vai hắn, nhẹ giọng nói, đúng vậy, không sao cả. Ngay cả ta đều có điểm kỳ quái, hình như bỗng nhiên trong lúc đó trở nên thoải mái hơn nhiều, không còn loại cảm giác mất đi khống chế này nữa. Hứa Tiên tỉ mỉ nhìn khuôn mặt nàng, bỗng nhiên cúi đầu hôn lên cánh môi phấn nộn kia. Bạch Tố Trinh ngượng ngùng tránh ra, hiện tại vẫn là ban ngày. Một bên hướng về bốn phía nhìn chung quanh, sợ bị người thấy được bọn họ thân mật. Hứa Tiên cười nói, vậy là tốt rồi. Xem ra nàng thật không vấn đề. Tâm ma mạnh yếu, hầu như hoàn toàn có thể từ trong lòng nàng xấu hổ đến phán định. Hứa Tiên nắm lấy tay ngọc của nàng, cùng nhau du ngoạn giữa núi Thanh Thành này, thấp giọng kể ra đủ loại chuyện từ lúc phân ly tới nay. Nói Ngao Ly làm sao bị Đông Hải Long Vương kia bắt đi, hắn làm thế nào ở trên biển Thỉnh Ngư Nhi hỗ trợ, tìm được Đông Hải Long Cung, nhưng không phải đối thủ, trở lại làm đủ loại chuẩn bị, mới rốt cục cứu được Ngao Ly ra. Bạch Tố Trinh theo cố sự du dương lên xuống, lúc thì nhíu mày lo lắng, lúc lại yên tâm mỉm cười, đó thật đúng là nhờ có Ngư Nhi cô nương kia, Tiểu Thanh có thể vượt qua thiên kiếp, ta làm tỉ tỉ này cũng được yên tâm. Cứ như vậy đem chân tướng sự tình tỉ mỉ giảng thuật lại một lần, tuy rằng rất nhiều đồ vật đều từng lấy hàng ngàn khúc mắc giao lưu qua, nhưng có càng nhiều sự tình không cơ hội kể ra, hôm nay không phân lớn nhỏ nhất nhất kể ra, mà tận mắt thấy dung mạo của nàng, chính tai nghe được thanh âm của nàng, cảm giác này cũng khác biệt rất lớn. Có lúc động tình, nhịn không được ôm nàng một cái, rồi hôn nàng. Mặc dù không có thêm cử động quá phận, nhưng cũng làm cho nàng e thẹn từng hồi, chung quy khiến nàng không có biện pháp. Nghe xong Hứa Tiên miêu tả tình cảnh lúc yêu thần xuất thế, Bạch Tố Trinh hỏi, những yêu thần kia thật sự có thể sống lại sao? Hứa Tiên nói, đương nhiên không thể, phải làm chỉ là kích khởi huyết mạch và bản tính, tình hình có chút giống với tu tập long tộc bí pháp. Bất quá cũng không thể nói là bản tính, nhân sinh hậu thế, tính tình khí chất ai cũng chịu đủ loại miêu tả, siêu việt, bản ngã, nhi hữu, tự ngã, tồn tại. Tất nhiên bản ngã như là ẩn núp dưới băng sơn, nắm giữ lực lượng cường đại. Bởi vì đây là bản năng ngươi và sinh câu đến, cũng giống như hài tử nhỏ tuổi, toàn bộ sinh hoạt đều chịu chi phối, không để ý tới hiện thực hay đạo đức, khắp nơi yêu cầu thỏa mãn nguyện vọng của chính mình, tìm kiếm vui vẻ. Đám yêu thần tính tình thường thường giống như là hài tử, ngang ngược sở ác nờ động không chỗ nào cố kỵ, nhưng đồng thời bọn họ lại có lực lượng cường đại. Tiểu hài tử chỉ có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất giết con kiến, mà yêu thần lại có thể nhìn chúng sinh như con kiến hôi hầu như tất nhiên sẽ sản sinh phá hư cường đại. Bạch Tố Trinh thoáng yên tâm, lại hỏi, trong những yêu thần kia có thể có trúc âm tồn tại không? Hứa Tiên tỉ mỉ hồi tưởng, nhưng khi đó một mảnh hoảng loạn, một đám yêu thần hình thù kỳ quái hỗn loạn trong đó, tự cũng có xà hình tồn tại, nhưng không tạo thành hình tượng chuẩn xác có liên quan với trúc âm. Miêu tả cũng không biết có phải là yêu thần tồn tại, linh quang trong đầu hắn chợt lóe, nhất định không có, trúc âm cường đại như vậy, làm thế nào lại khuất phục với Đông Hoàng Thái Nhất Thiên Đế ngày hôm nay? Bạch Tố Trinh suy nghĩ nói, hơn nữa bọn chúng hai nơi thời đại cũng có chút khác biệt. Hứa Tiên trêu đùa nói, đáng tiếc a, trúc âm là mục tiêu của ngươi nếu có hướng tới, dung nhập luyện hóa trong thần hồn, nói không chừng còn là chuyện tốt. Loại chuyện tốt này, ta cũng không cần. Quan nhân, ngươi nói tiếp đi. Hứa Tiên lại đem chuyện chính mình trải qua ở kinh thành giảng thuật một phen, đáng tiếc không thể để Hồ Tâm Nguyệt kia bắt đến. Bạch Tố Trinh nghe Hồ Tâm Nguyệt thiết hạ bẫy dập, tức giận nói, Tiểu Nguyệt cũng thật quá phận, gặp lại nhất định phải hảo hảo nói nàng một chút. Hứa Tiên nói, cùng loại gia hỏa này hảo hảo nói chuyện cũng vô dụng, vẫn là để ta giáo huấn nàng một trận là hơn đi sao? Bạch Tố Trinh cười bất đắc dĩ, Hồ Tâm Nguyệt nếu có thể nghe nàng nói thì tốt rồi. Nghe Hứa Tiên một mạch nói ra đại chiến đoạt lấy Hoàng Sơn, cùng với dùng một viên kim đan đổi lấy Vân Mộng Trạch thần ấn, nàng không khỏi than thở, phen kinh lịch này của ngươi thật đúng là đủ khúc chiết ly kỳ. Bất quá cuối cùng cũng để Tiểu Thiến muội muội có chỗ an thân, cũng trợ giúp Ngao Ly giải quyết nan đề. Chỉ cần có thể đoạt lấy động đình bà Dương Nhị Hồ, vô luận Đông Hải Long Vương có thực sự bị yêu thần phụ thể hay không, vẫn có lực đánh một trận. Hứa Tiên mỉm cười nói, không, còn chưa đủ, còn muốn để nương tử ngươi tu thành thần tiên, mới có nắm chắc. Vừa nói chuyện, đã đem một viên kim đan đưa đến bên miệng của nàng. Bạch Tố Trinh nhìn viên kim đan ánh vàng rực rỡ kia, lại nhìn Hứa Tiên vẻ mặt mỉm cười, hiển nhiên không có ý tứ đưa vào trong tay nàng. Lúc này trời đã tối đen, nàng cắn cắn môi dưới, khẽ mở môi đỏ ra nuốt vào viên kim đan kia. Hứa Tiên lại thu tay lại, nàng đã cắn không trúng, đối với thần tình oán trách của nàng, được rồi, trêu đùa chút thôi mà. Bất quá đợi được nàng lại đưa miệng cắn viên kim đan kia, hắn liền cảm thấy bàn tay run lên, cảm giác đau đớn khó tả. Bạch Tố Trinh sớm có chuẩn bị, dưới phản ứng của hắn, đơn giản cắn lấy kim đan, thậm chí cả ngón tay của hắn. Nhưng bộ dáng này của nàng lại để tâm thần Hứa Tiên run lên, ngón tay truyền đến xúc giác mềm mại ướt át, nhưng còn không kịp tinh tế thể hội. Nàng đã mở miệng ra, quay mặt qua chỗ khác. Hứa Tiên ức hiếp người, lại ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, nương tử, sắc trời không còn sớm. Sau đó đã đem nàng ôm ngang vào, hướng về động phủ cách đó không xa đi đến. Nói là động phủ, kỳ thực chỉ là thạch động đơn giản, có mấy tấm bàn đá, ghế đá, xa xa không thể cùng Hoàng Sơn hoặc Vu Sơn động phủ so sánh được. Chỉ có một bàn trang điểm xem như có chút bộ dáng, nhưng ôm ấp thân thể tựa như chân bảo của nàng, tự nhiên sẽ không cảm thấy đơn sơ. đem nàng ôm đến đặt trên giường đá duy nhất trong động, đưa tay vì nàng cởi ra quần áo trên người. Quan nhân, ngươi tu hành thế nào rồi? Bạch Tố Trinh lừa gạt trái phải mà nói hắn, phảng phất như muốn quên đi khẩn trương trong lòng. Hứa Tiên cũng nói với nàng, hôm nay đã tu đến hỏa tinh, tiến cảnh rất là thong thả, đang muốn thỉnh nương tử trợ giúp ta một tay. Bạch Tố Trinh đối với yêu cầu của hắn tự nhiên là không thể không đồng ý được. A, một tiếng thở nhẹ, áo yếm đã bị hắn cởi xuống, cảm thấy mát lạnh nhẹ nhẹ, trong bất chi bất giác, phòng bị trên người đã bị hắn tầng tầng dỡ xuống. Nhãn thần nhìn về phía đối diện, gương đồng trên đài trang điểm đang chiếu rọi bộ dáng lúc này của nàng, khiến nàng xấu hổ mà cúi mặt, bảo vệ chỗ khẩn yếu trên người. Hứa Tiên Đa dừng lại động tác, thưởng thức thân thể yêu nhã động nhân của nàng, từ đầu vai rất tròn lướt qua tuyết phong đầy đặn, đến lưng ong êm dịu tinh tế, thậm chí song thối thon dài thu lại đều mang theo đường con yêu mỹ. Da thịt tuyết trắng kia ở trong động quật tối đen lấp lánh quang mang, để hắn cũng không nhịn được sợ hãi than, nương tử, ngươi thật đẹp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 627, tứ phương trên khuôn mặt vẫn luôn thong dong ưu nhã của nàng hiện ra vẻ ngượng ngùng mất tự nhiên hiếm có, lại để hắn càng phát ra ý xấu, muốn hảo hảo khi dễ nàng một phen. Hứa Tiên vươn tay đi rơi vào bên hông của nàng, da thịt nhẵn nhụi như linh chi mang đến cảm xúc cực kỳ sung sướng, còn muốn dọc theo thân thể mềm mại của nàng tinh tế sờ soạng. Bạch Tố Trinh mạnh mẽ mở ra hai tay, dùng sức đem hắn ôm thật chặt vào trong lòng. Hứa Tiên nhất thời không thể động đậy, cười khổ nói, nương tử, cứ như vậy đợi một hồi được không, quan nhân? Bạch Tố Trinh chăm chú nhắm mắt nói rằng. Hứa Tiên còn tưởng rằng nàng xấu hổ, chỉ đành nói, được thôi, Nguyễn Ngọc ôn hương như thế, cũng không phải chuyện khó khăn gì, cứ như vậy chìm đắm ở trong hắc ám này, trong lòng nàng yên lặng không một tiếng động. Nếu không phải còn đang gắt gao ôm lấy nàng, hắn quả thực muốn hoài nghi nàng có tồn tại hay không. Hắn cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc, thuận miệng hỏi, nương tử, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn bế quan sao? Bạch Tố Trinh ừng một tiếng, bản trang điểm phản chiếu một mảnh đen kịt. Bạch Tố Trinh nhắm hai mắt lại, lộ ra một tia mỉm cười, cúi đầu chính diện quay phía Hứa Tiên, há mồm phun ra một viên châu xích hồng sắc, chính là nội đan của nàng tinh tu 1800 năm, quan nhân. Hứa Tiên nghiêng đầu đến hôn lên cánh môi mềm của nàng, nàng nghiêng đầu tránh né, trong mắt cũng mang theo quang thải trêu đùa. Ba phen bốn lần như thế, mới chủ động đem nội đan đưa vào trong miệng hắn, theo đầu lưỡi quấn lấy, hỏa hồng nội đan ở trong miệng hai người giao lưu, mà cùng lúc đó, nàng cũng thả lỏng cánh tay, để hắn có thể hoạt động. Hắn đưa tay kéo xuống tầng lá chắn cuối cùng trên người nàng, lặng lẽ tách nàng ra, theo một tiếng ưm áp lực, đem hai người hai hợp làm một. Một cổ khí cơ mạnh mẽ lưu chuyển giữa thân thể của bọn họ, sinh sinh bất tức, âm dương tương hợp. Hứa Tiên chỉ cảm thấy tâm thần vui sướng, khó có thể nói nên lời, mà khỏa nội đan mãnh liệt nóng rực trong miệng kia không chút nào tiếc rẻ đưa tới từng cổ hỏa linh lực. Hứa Tiên vội vã đem nó dẫn nạp tới trong hỏa tinh, khỏa xích hồng sắc tinh kia lập tức trở nên lóe sáng, bắt đầu không ngừng biến lớn lên. So với trực tiếp thôn phệ đoạt lấy nội đan, thì song tu như thế này càng có hiệu suất cao hơn một ít, linh lực cũng không có chút tạp chất nào. Cùng lúc đó, Hứa Tiên cũng từ trong chủ tinh rút ra một tia linh lực vận chuyển cho nàng, coi như bồi thường, ngược lại cũng không phải hắn keo kiệt. Nội đan linh lực cực dễ thu hoạch, nhưng mượn song tu để bổ sung linh lực cho nàng lại cũng không dễ dàng như vậy.